Bắt cóc em đem về làm vợ. Chương 11, góc truyện audio.com. Đã một ngày tìm kiếm, nhưng cũng không có tung tích gì của Từ Tử Hàn, Dược Thiếu Phàm càng điên loạn. Anh không ngừng đập phá đồ đạc ở mãi trong phòng, lâu lâu lại chạy ra ngoài tìm cô. Mỗi ngày anh đều nhận được hai đĩa CD do Từ Hải Thành gửi, nhìn người con gái trong đoạn video càng ngày càng thê thảm, Dược Thiếu Phàm lại tức điên lên. Anh đã trở thành hung thần trong lời đồn của mọi người, cũng chẳng ai dám đến gần anh, sợ sẽ là vật để anh chuốc giận, chỉ có con tiểu hổ đã luôn ở bên anh, Lôi Lạc Kình và Phong Nhất Thiên thì cố gắng tìm kiếm số điện thoại mà Từ Hải Thành đã dùng để gọi cho anh. Dược Thiếu Phàm đã phái hơn 100 người đi tìm kiếm cô. Nhưng mỗi lần họ trở về liền bị anh khiển trách, có khi họ còn bị anh đánh cho một trận tơi bời. Cô không được ăn, không được uống đã 2 ngày, Dược Thiếu Phàm cũng không ăn không uống 2 ngày, ban đêm chỉ nghe thấy la hét và tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng của anh. Tiếng hét của anh như tiếng gầm ghê rợn của một con thú hoang dã khiến người ta sợ đến phát run. Dược Thiếu Phàm thức suốt đêm, anh đang cố gắng để tìm kiếm cô bằng mọi cách. Lại trôi qua thêm một ngày nữa, hôm này là ngày thứ 3 kể từ hôm cô mất tích. Sáng hôm nay anh lại lái xe đi tìm cô, dù đã chạy đi chạy lại hàng chục lần nhưng anh vẫn cố gắng tìm kiếm. Sau hàng tiếng đồng hồ ở ngoài, Dược Thiếu Phàm mệt mỏi trở về nhà lúc gần chiều. Phòng của anh hôm qua đã bị anh đập nát nên anh bước vào thư phòng, ở trong phòng có khoảng 5 người mặc đồ đen đã đứng đợi anh. Dược Thiếu Phàm ngồi trên ghế sofa, bàn tay xoa xoa mi tâm, mệt mỏi nói. Đã tìm được chưa? Dạ, chưa tìm được phu nhân ạ, một người trong đám vệ sĩ lên tiếng. Chết tiệt, các người làm việc kiểu gì vậy hả? Dược Thiếu Phàm tức giận, anh đứng dậy đưa tay nắm chặt cổ áo tên vệ sĩ. Ta nuôi mấy người vô dụng như các ngươi làm gì hả? Những tên vệ sĩ im lặng không dám trả lời, đột nhiên có người mở cửa. Chủ tử, có một đĩa CD gửi cho ngài. Không để rõ tên người gửi. Dược Thiếu Phàm hất tên vệ sĩ ra, đưa tay giật lấy cái đĩa. Anh mở laptop lên, đoạn video ấy lại xuất hiện, nhưng lần này là quay trực tiếp. Dược Thiếu Phàm sao hả, em vẫn chưa tìm ra đúng không? Tiếng của Từ Hải Thành vang lên, vút, chát chát, á, đê, dừ, dừng, lại, tiếng roi quất vào người của Từ Tử Hàn, cô đau đớn kêu la, người cô càng ngày càng nhiều vết roi, nhìn cô cũng tiều tụy hơn. Thằng khốn, mau dừng lại, Dược Thiếu Phàm tức giận hét lên, chính mắt anh nhìn thấy cô bị hành hạ, thấy cô kêu la đau đớn. Nhưng anh không thể làm gì, chỉ ngồi đó mà nổi điên. Trong lòng anh nỗi bất cực đang tăng lên, bàn tay anh siết chặt. Thiếu, Phàm, Từ Tử Hàn yếu ớt nói. Em có nghe không? Nó đang cầu cứu em đó. Ha ha ha, Từ Hải Thành cười ghê rợn nói. Dược Thiếu Phàm nhìn đoạn video gân cổ hiện lên, đôi mắt anh phát ra tia lửa đỏ, anh lúc này không khác gì một con quái vật, hai bàn tay nắm chặt vang rõ tiếng răng rắc. Mấy tên vệ sĩ sợ hãi không dám cử động, chỉ biết đứng đó mà cúi đầu. Là biển, Thiếu Phàm là, á, hích, Từ Tử Hàn dùng hết sức để nói lớn, nhưng chỉ nói được một chút Từ Hải Thành liền quất roi vào người cô, Từ Tử Hàn đau đớn kêu than. Đoạn video liền bị tắt, Dược Thiếu Phàm liền hối hả ra lệnh, mau phái người đi tìm đi, lục tung các khu biển, mau lên đồ vô dụng, tất cả đám vệ sĩ đều chạy ra ngoài, cùng lúc đó Phong Nhất Thiên chạy vào phòng của anh. Góc truyện audio.com, Thiếu Phàm, đã xác định được số điện thoại đó rồi. Đó là làng chài ở phía tây bắc của Đài Loan, làng chài. Phước Dung, mau đi tới đó, gọi là Kình thông báo rách đi, Dược Thiếu Phàm vui mừng lấy chìa khóa xe chạy đi. Phong Nhất Thiên cũng đi theo, Lạc Kình, chuẩn bị kế hoạch, con danh, mày dám thông báo cho hắn sao, Từ Hải Thành tức tối đưa roi quất mạnh vào người cô. Đau quá, dừng lại, hích Từ Tử Hàn yếu ớt cầu xin, cô sắp không chịu nổi nữa rồi, 2 ngày không ăn không uống, cô thật sự không thể dê tê áng gượng được nữa. Mày còn dám cầu xin tao sao, Từ Hải Thành ngồi xuống cái bàn gỗ gần đó, ông vừa hút thuốc vừa cười khẩy nói. Nếu có trách thì hãy trách Dược Thiếu Phàm, vì chính hắn đã khiến tao ra nông nỗi này. Hà, tôi, ra, đồ sát nhân, con khốn, câm miệng lại. Chính hắn mới là kẻ sát nhân, Từ Hải Thành kích động quát. Không, phải, nếu không phải ông, tham lam, thì sẽ không như vậy. Câm miệng, soảng, Từ Hải Thành bị nói trúng, liền tức giận ông với lấy cái lọ thủy tinh đã bị mè mất một phần thẳng tay ném vào đầu cô. Bao lâu nay, ông luôn chối bỏ sự thật kia. Ông luôn phủ nhận việc này không phải do ông làm, luôn đổ tội cho người khác. Tách, tách máu từ đầu cô chảy xuống, từng giọt máu rơi xuống sàn. Từ Tử Hàn ngất đi, máu chảy xuống càng ngày càng nhiều. Từ Hải Thành đi đến gần, trán đẫm mồ hôi. Chết tiệt, không được, mình không thể ngồi tù được. Bây giờ hắn vẫn chưa tìm ra. Gọi điện, phải gọi điện, Từ Hải Thành run rẩy lấy điện thoại ra cố gắng bình tĩnh nói. Mày không tìm ra nó được đâu, tao đã chuyển nó đi chỗ khác rồi. Lập tức giao tiền cho tao, T sẽ thả nó. Địa điểm, mày hãy đến đường X, gần đó có một khu nhà ổ chuột bị bỏ hoang. Hãy đến đó trong 10 phút, nói xong ông cúp máy, Từ Hải Thành thả cô xuống sàn. Sau đó lôi cô đi đến một địa điểm khác, cô ấy đâu, đúng như lời hẹn, Dược Thiếu Phàm đã đến khu nhà ổ chuột ở đường X để gặp Từ Hải Thành. Vẫn giữ thái độ bình tĩnh, anh lên tiếng. Tiền đâu? Từ Hải Thành cười khẩy nói. Người đàn ông này bây giờ trông rất hốc hác, râu ria, tóc tai bù xù giống như một người điên. Dược Thiếu Phàm quăng hai cặp vali đen đựng tiền ra trước mặt ông. Giao cô ấy ra, khi nào tao rời khỏi đây, thì mày sẽ được gặp nó. Từ Hải Thành cúi người nhặt hai cái cặp vali lên nói. Dược Thiếu Phàm nhíu mày lên tiếng. Ông nghĩ không giao cô ấy ra thì có thể đi được sao? Tao mà chết thì mày cũng đừng mong được gặp nó. Ha ha, cái USB này là quà cuối tao tặng mày đó, Từ Hải Thành nhếch môi nói. Dược Thiếu Phàm nhìn Từ Hải Thành vội vã rồi đi, khóe miệng nhếch lên. Đừng bao giờ nghĩ có thẻ 63 bay khỏi Đài Bắc. Dược Thiếu Phàm trở vào trong xe gắn USB vào laptop, mày đẹp lập tức nhíu lại, anh liền nổ máy, phóng thật nhanh về phía làng chài. Hình ảnh của cô liên tục lặp lại trong đầu anh, hai tay Dược Thiếu Phàm nắm chặt lấy cái vô lăng, tốc độ đạt hơn 250 km/h, bởi vì lúc này cô đang bị trói trên chân cầu ván ở bờ biển gần làng chài. Phước Dung, bắt ông ta lại, Dược Thiếu Phàm đeo tai nghe vào tai, sau đó cất giọng ra lệnh. Dược Thiếu Phàm nhanh chóng xuống, anh chạy dọc bờ biển để tìm cô. Tử Hàn, từ Tử Hàn, tiếng gọi của anh vang khắp bãi biển, bây giờ đã là buổi chiều, là thời điểm thủy triều dâng. Nếu không mau tìm ra cô, thì cô sẽ chết. Góc chuyện audio.com. Sau ít phút chạy đi tìm, cuối cùng ganh cũng đã phát hiện ra, người cô bị dây xích trói chặt ở chân cầu ván, nước biển cũng đang dâng gần tới cổ. Dược Thiếu Phàm vội vã nhảy xuống, bơi lại gần cô. Tử Hàn, tỉnh lại Tử Hàn, anh đưa tay nâng đầu cô, khắp người cô đầy vết thương, còn nhiều hơn lúc anh nhìn then video. Cô bị thương như vậy lại còn bị ngâm trong nước biển chắc hẳn sẽ rất đau, Dược Thiếu Phàm chợt phát hiện ra vết thương ở trên đầu cô, anh đau xót nói. Tử Hàn cố gắng lên, tôi sẽ cứu em. Dược Thiếu Phàm lặn xuống biển, anh đưa tay cố gắng tháo xây xích ra nhưng nó đã bị khóa lại. Anh dùng sức để kéo ra, một lúc sau anh ngoi lên mặt nước để thở, nước dâng lên mũi của Từ Tử Hàn, anh lại lặn xuống, nâng bàn chân của cô, sau đó rút súng ra bắn vào ổ kháo, anh bắn rất cẩn thận để đạn không văng trúng chân cô. Nhưng sợi dây xích lại kẹt giữa hai cục đá to phía dưới. Xít, Dược Thiếu Phàm tức giận rùa thầm, ngược mắt lên nhìn cô thấy nước biển đã dâng qua đầu, Dược Thiếu Phàm ngoi lên mặt nước, đỡ lấy mặt của Từ Tử Hàn, thở hổn hển nói. Cố gắng lên, em không được chết, phải giang chịu đựng, tôi sẽ mang em ra khỏi đây. Sau đó lại lặn xuống, lần này anh dùng hết sức nắm chặt lấy sợi dây xích, dùng sức kéo nó ra, hai tay anh nổi đầy gân xanh. Dược Thiếu Phàm cầm sợi dây xích càng chặt hơn, nhưng lần này anh không kéo mà anh muốn tháo nó ra. Chỉ mấy giây sau sợi dây xích dày cộm đã bị Dược Thiếu Phàm bẻ gãy. Anh nhanh chóng tháo ra khỏi người cô, rồi kéo cô lên bờ. Tử Hàn, tỉnh dậy, mau lên, anh đưa tay vỗ nhẹ mặt của cô. Thiếu Phàm, Phong Nhất Thiên cùng một số ám vệ vừa đến nơi. Tử Hàn, em có nghe tôi nói không, mau tỉnh dậy, Dược Thiếu Phàm dùng hai tay ép ngực cô, sau đó liền hô hấp nhân tạo. Chưa có sự cho phép của tôi em không được chết, hai bàn tay anh run rẩy, giọng nói cũng khan đi. Nhìn thấy anh như vậy Phong Nhất Thiên vô cùng lo lắng, anh liền lại gần. Thiếu Phàm, mau đưa cô ấy đến bệnh viện, tránh ra, Dược Thiếu Phàm hất tay của Phong Nhất Thiên ra, sau đó lại tiếp tục dùng tay để ép ngực Từ Tử Hàn để đẩy nước trong người cô ra. Phong Nhất Thiên sững người nhìn anh, từ hai khóe mắt Dược Thiếu Phàm xuất hiện hai dòng nước, những giọt nước lấp lánh từ từ rơi xuống. Đây là lần đầu tiên Phong Nhất Thiên nhìn thấy anh quan tâm một người, thấy anh vì cô mà mất bình tĩnh, và cũng vì cô mà khóc. Tử Hàn, mau tỉnh dậy. Tử Hàn, Dược Thiếu Phàm bất lực hét lên, dường như đã gần muốn bỏ cuộc nhưng đột nhiên nước trong miệng Từ Tử Hàn trào ra. Khụ, khụ, Từ Tử Hàn ho vài tiếng, phun nước trong miệng, rồi lại ngất đi tiếp. Dược Thiếu Phàm mừng rỡ, nói. Tử Hàn, mau đưa cô ấy đến bệnh viện đi, Phong Nhất Thiên lúc này mới dám lại gần anh một lần nữa. Dược Thiếu Phàm nghe lời anh, bế cô dậy, nhanh chóng đưa lên xe, phóng thật nhanh đến bệnh viện. Phong Nhất Thiên cũng đi theo, đã bắt được ông ta rồi, đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Phong Nhất Thiên vang lên. Đó là cuộc gọi của Lôi Lạc Kình, Phong Nhất Thiên nhếch môi cười, cúp máy, rồi lên xe. Khách Trương.